Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, tìm tới Bát Vĩ. Nhưng khi Perzer chuẩn bị từ cái này trung niên nam nhân trong tay tiếp nhận tiểu nữ hài thời điểm, lại phát hiện đối phương cũng không có ý buông tay. Perzer còn tưởng rằng đối phương là không yên lòng mình mang đi tiểu nữ hài. Thế là ăn yên tâm, ta là Vân Ẩn Ninja. Ta gọi Perzer, Perzer vừa cười vừa nói. Nam tử trung niên gật gật đầu nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi có thể nhìn xem con mắt của ta mà, con mắt. Mặc dù nghi hoặc đối phương vì cái gì nói như vậy, Perzer vẫn là theo bản năng nhìn về phía trung niên ánh mắt của nam nhân. Cái kia nguyên bản con mắt màu đen, giờ phút này lại trở thành màu đỏ. Bên trong có kỳ lạ đồ án. Lúc này Perzer đã cảm giác được không ổn. Nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản mang Gekio huyễn thuật. Trong khoảnh khắc liền bị bên trong huyễn thuật, dùng huyễn thuật mê đi Perzer. Itachi cũng từ đối phương trong đầu đạt được một chút hữu dụng ký ức. Đối phương chỉ là Kumogakurei, một vị phổ thông Jonin, không có tư cách biết Bát Vĩ Jinchuriki ẩn tàng địa phương. Bất quá hắn ra đời gia tộc tại Kumogakurei có địa vị không nhỏ. Gia tộc tộc trưởng vẫn là Kumogakurei cao tầng thứ nhất. Như vậy đối phương khẳng định biết Bát Vĩ Jinchuriki chỗ địa điểm. Itachi cũng không phải là một cái người hiếu sát, cho nên cũng không có giết chết Perzer cùng trong ngực tiểu nữ hài còn có người nhà của nàng. Hắn huyễn thuật có thể làm cho khiến cái này người ngủ lấy ba ngày. Ngủ lấy ba ngày cũng sẽ không đối thân thể của bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Lại trong ba ngày qua, bọn hắn có quan tại trí nhớ của mình đều sẽ biến mất. Từ phòng ốc ở trong đi ra, Itachi đã biến thành Perzer bộ dáng. Perzer chỗ gia tộc nơi đóng quân tại Kumogakurei phương hướng Tây Bắc. Cách chỗ của hắn ngược lại là không hề xa chút nào. Vì nửa đường không bị cái khác ninja nhìn thấy, tránh cho lộ ra sơ hở gì, Itachi cố ý lượn quanh một vòng, chuyên môn rời đi tương đối ít đường, đi vào Perzer gia tộc. Cổng vừa vặn có hai vị ninja đi ra. Perzer ký ức nói cho Itachi, hai người này là Perzer biểu đệ, quan hệ cũng không tệ lắm. Biểu ca, ngươi không phải ở trong thôn tuần tra nha, tại sao trở lại? Perzer một vị biểu đệ hỏi. Itachi không nhanh không chậm nói ra, phát hiện một vài vấn đề. Raikik đại nhân không tại, cho nên ta tìm đến tộc trưởng đại nhân. Hắn có ở đó hay không trong tộc? Hai người nghe xong cũng không có biểu thị hoài nghi, mang theo tức giận nói ra, đáng chết Akatsuki, Raikik đại nhân nhất định sẽ giết bọn hắn. Tộc trưởng đại nhân vừa mới trở về, hiện tại hẳn là trong phòng. Itachi gật gật đầu, đối hai người nói một câu về sau liền rời đi, đi vào tộc trưởng cửa nhà. Itachi gõ đại môn, rất nhanh một vị quản gia bộ dáng lão giả mở cửa ra. Liễu lão, tộc trưởng đại nhân tại mà, là Perzer a. Tộc trưởng đại nhân đang uống trà, lão nhân hiển nhiên nhận biết Perzer. Rất hòa thuận chào hỏi, ta có nếu là bẩm báo tộc trưởng đại nhân, là liên quan tới Akatsuki gian tế sự tình, Perzer nghiêm túc nói. Lão nhân nghe vậy, biết việc này là muốn sự tình, cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, ta cái này cùng tộc trưởng đại nhân nói, không bao lâu. Lão nhân lần nữa đi ra nói ra, Perzer, tộc trưởng đại nhân gọi, dưới sự hướng dẫn của lão nhân. Itachi đi tới phòng khách, trong phòng khách có một cái 60 tuổi khoảng chừng lão giả đang tại khí định thần nhàn uống trà. Nhìn người tới, lão giả đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, Perzer, có phải hay không tìm tới Akatsuki gian tế? Ngữ khí mặc dù bình thản, bất quá ẩn hàm tức giận vẫn là bị Itachi nghe ra. Akatsuki hành động, xem như đem Kumogakurei bên trên Jinin người đều cho làm phát bực. mặt mũi này đánh ba ba ba. Itachi nhìn xem lão giả, chậm rãi đem cửa lớn đóng lại. Cái trước mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có ngăn cản. Chẳng qua là cảm thấy Berger muốn nói sự tình hẳn là rất trọng yếu. Itachi cúi đầu đi đến liễu lão bên người. Một cái tay đột nhiên bóp lấy không có chút nào phòng bị liễu lão. Ngay sau đó uốn éo, răng rắc một tiếng, liễu lão cổ bị vặn gãy. Bởi vì phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, lão giả căn bản không kịp phản ứng. Chờ hắn ý thức được không đúng thời điểm, đã đón nhận Itachi cái kia màu đỏ tươi mang Gekio. Tiếp lên trước mắt liền lâm vào trong hắc ám. Tsukuyomi, khi Itachi lần nữa đi ra Berger gia tộc đại môn thời điểm, đã biến thành cái kia vị dáng vẻ của lão già. Đối phương là Kumogakure cao tầng, biết đến bí mật xác thực có không ít, thực lực cũng mạnh. Nếu như không phải có mang Gekio, Itachi thật đúng là không có nắm chắc từ trong đầu hắn tìm tới bát vĩ tin hơi thở. Bát vĩ hoàn toàn chính xác thực còn tại Kumogakure chữa thương. Chỗ của hắn là tại Vân Ẩn Bệnh Viện dưới mặt đất. Dựa vào lão giả cao tầng thân phận, Itachi một đường cơ hồ là thông suốt không trở ngại. Rất nhanh liền đi tới bát vĩ chỗ dưới mặt đất. Nơi này cũng là phòng giữ nhất là xâm nghiêm địa phương. Cổng liền đứng đấy hai vị tinh anh Jonin cấp bậc thủ vệ. Converter, Miss Dax, Kurosaki trưởng lão. Sao ngươi lại tới đây? Hai cái thủ vệ tò mò hỏi. Bởi vì cái sau mới vừa từ nơi này ly khai, hiện tại lại đột nhiên trở về. Mà trả lời bọn hắn chính là Itachi ánh mắt lạnh như băng hòa thanh nhạt lời nói. Amaterasu, oanh, ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện, đốt cháy vạn vật, hai người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị thiêu thành tro tàn. Sau lưng đại môn cũng bị Amaterasu thiêu hủy. Trong nháy mắt từ đại môn ở trong xuất hiện 8 tên ninja. Mỗi cái đều là tinh anh Jonin cấp bậc. 8 tên tinh anh Jonin nhìn xem đột nhiên xuất hiện địch nhân. Hơn nữa còn làm bộ thành trưởng lão bộ dáng. Một người trong đó lạnh giọng mà hỏi. Ngươi là ai? Akatsuki mà. Akatsuki trước đó tập kích thôn xóm bọn họ. Mục tiêu còn biết vĩ thú. Mặc dù mang đi nhị vĩ, nhưng bát vĩ nhưng không có mang đi, cho nên rất có lý do giết cái hồi mã thương. Itachi đã thấy bị 8 người bảo hộ lấy Killer Bee. Thương thế của đối phương xác thực không có khôi phục. Từ phương diện tinh thần bên trên tán phát lấy hư nhược khí tức. Bee, gia hỏa này là Uchiha ninja. Cái kia cỗ chán ghét khí tức, coi như không có mở Serra gần ta cũng có thể cảm giác được. Hachibi một cái nói phá Itachi thân phận. Không có cách, vị thù sớm đã bị Hashirama cùng Madara cho đánh sợ. Đối hai người khí tức vô cùng mẫn cảm. Itachi cùng Uchiha Madara đồng nguyên, tự nhiên sẽ bị Hachibi nhận ra. Nhìn xem 8 tên tinh anh Jonin cùng Hachibi, Itachi biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như chờ cái khác Vân Ẩn ninja chạy đến, hắn thân vì Uchiha ninja thân phận nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó sẽ cho Konoha mang đến phiền phức. Cái này mật thất dưới đất mặc dù rất an toàn, chỉ có cao tầng biết, đại bộ phận cũng không biết bát vĩ trốn ở chỗ này. Nhưng nếu là mật thất, như vậy không gian của nó nhất định là không thế nào lớn. Amaterasu, đốt cháy vạn vật. Amaterasu xuất hiện lần nữa. Tại cái này có hạn trong không gian, Amaterasu phát huy ra so bình thường càng thêm uy lực to lớn. Những này Vân Ẩn ninja chưa từng gặp qua Amaterasu. Tăng thêm không gian có hạn, mấy hơi thở ở giữa, liền có 3 vị Vân Ẩn ninja nhiễm phải Amaterasu. Sau đó tại cái khác Vân Ẩn ninja dưới ánh mắt, bị thiêu thành tro tàn. Không cần đụng vào ngọn lửa này, còn lại ninja lập tức kinh hãi. Bọn hắn chưa từng thấy quỷ dị như vậy hỏa diễm, nhiệt độ vậy mà có thể đạt tới cao như thế.